mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 86 nữ nhân này thật là đáng sợ. Phùng Kiến Sinh thấy Tố Tân bộ dáng hoàn toàn là thuộc về bùng nổ bên cạnh. Đúng là chính mình muốn hiệu quả, nữ nhân này thật là đáng sợ. Thế nhưng đem chính mình nhất bí ẩn nhất chân thật một mặt liền như vậy xích quả mà mổ lộ ra tới. Lưu lại tất thành mối họa, ở cái này địa phương xuống tay là nhất thích hợp bất quá. Bởi vì lấy hoàng gia thế lực ảnh hưởng, mặc dù là trong trường học ra mạng người đều có thể một tay che trời. Phán định vì tự sát, huống chi là ở hoàng gia biệt thự, tùy tiện ấn cái gì tên tuổi là có thể hỗn qua đi. Cho nên hắn một chút cũng không lo lắng sẽ gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm ni liền ở Tố Tân tới gần hoàng đăng lập khi, hắn một cái bước nhanh xông lên che ở Tố Tân trước mặt. Nhìn như muốn che chở hoàng đăng lập, thì thật tay trái đột nhiên duỗi tay chiều Tố Tân mặt chộp tới. Thạch Phong một cái bước xa tiến lên, chú ý tới Tố Tân tay phải chỉ hơi vẫy vẫy. Bước chân ngạnh sinh dừng lại. Bất quá tay phải như cũ đặt ở bên hông, lại nói Phùng Kiến Sinh đầu tiên là châm ngòi hoàng đăng lập chọc giận Tố Tân. Sấn đối phương tinh thần kích động thời trang làm giúp hoàng đăng lập ngăn cản bộ dáng. Đối Tố Tân hạ tiểu quỷ, cổ tay áo thượng thêu hoa, xoát mà biến thành một sợi khói nhẹ giống Tố Tân ấn đường địa phương. Nhào tới, Tố Tân trong mắt toàn là lạnh lẽo. Tuy rằng tay phải bị thương không thể ngăn cản, nhưng là bởi vì này vài lần sinh tử tuyến thượng dãy giụa, ngược lại làm nàng chiến đấu ý thức tăng lên không ít. Thân thể hơi chiều bên cạnh sai khai, tránh đi đối phương đánh ra, đồng thời tay trái khấu hai mảnh lá cây, lăng không vung lên, linh phù tức khắc hóa thành một trương võng, đem tiểu quỷ vững chắc bao vây lên. A! Tiểu quỷ đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Kêu thảm thiết cũng không có liên tục bao lâu liền đột nhiên im bặt. Lại hư không một trào, năng lượng nháy mắt bao bọc lấy tay, sinh sôi đem này luyện hóa, chỉ để lại một lưu tinh thuần năng lượng, tự động bị thân thể hấp thu. Cùng lúc đó, Phùng Kiến Sinh thân thể đột nhiên đánh cái lạnh run, Tố Tân khóe miệng ngậm một tia ý cười. Chết quá thân, lập tức rời đi, nói nếu không phải hắn chủ động duỗi tay tới chắn chính mình. Tố Tân thật đúng là không hảo đem thao thao thả ra đâu. Chung quanh đều là đủ để cắn nát quỷ vật sát trận. Trừ phi tiếp xúc tính dẫn độ mới có thể bình an làm tiểu thao tiến vào đối phương thân thể. Mà nàng tổng không thể vô duyên vô cớ đi sờ người khác đi. Tố Tân thả ra tiểu thao. Gia hỏa này vừa tiến vào Phùng Kiến Sinh linh đài, lập tức liền đem đối phương hồn phách trực tiếp cắn nuốt. Kia hoàng đăng lập khi nào ăn qua như vậy bẹp, đang muốn tìm Tố Tân tính sổ, lại bị Phùng Kiến Sinh ngăn lại, làm cho bọn họ đi, Phùng tiên sinh, ta đây nhi tử làm sao bây giờ? Phùng Kiến Sinh thấy Tố Tân hai người ra cửa phòng. Lúc này mới xoay người, cười u ám nhìn hoàng đăng lập. Không thế nào làm, cái này kêu ác giả ác báo, vươn tay một phen chụp ở hắn trên vai. Hoàng đăng lập cảm thấy ra đối phương không thích hợp, ngươi, đột nhiên, hắn cảm thấy thân thể không chịu chính mình khống chế, có một cái không thuộc về ý chí của mình chi phối thân thể của mình. Lại nói Tố Tân hai người đi vào dưới lầu, vệ nham cùng Vương Dương chào đón, biểu tình rất là nôn nóng cùng quan tâm, thế nào? Tố Tân nhàn nhạt đáp, không có gì, bọn họ chê ta không bản lĩnh, cho nên đem chúng ta đuổi ra ngoài mà thôi. Chúng ta đi thôi, quản gia đào qua vừa mới bắt đầu duy nặc cùng cung kính. Trở nên thập phần lãnh đạm cùng kiêu căng, mấy người ở trên đường trở về, còn không ngừng thở dài. Không biết ngày mai hoàng gia lại sẽ như thế nào đuổi kịp phong cáo trạng. Lăn lộn bọn họ đâu? Tuy rằng trà án tử nơi bôn ba chính là bọn họ bàn chức công tác. Nhưng là bị người như vậy đương ra nô giống nhau sai xử. Tâm tình lại sao tốt lên. Tố Tân đáp một câu. Bọn họ sẽ không lại đến tìm chúng ta phiền toái. Vương Dương đuổi sát hỏi. Vì cái gì? Ngươi như thế nào biết? Ngươi tin tưởng. Tố Tân cười đáp, ta tin tưởng. Vương Dương nhìn Tố Tân nhu hòa tươi cười. Nội tâm phiền muộn bất chi bất giác quét tới. Đi theo cười nói, nếu là thật sự lời nói, ta thỉnh ngươi ăn, ăn hỗn độn, ta biết có ra hỗn độn làm thực không tồi, nói xong. Chính mình trước hắc hắc cười hai tiếng, Tố Tân rất là dứt khoát đáp, kia hảo, này đốn hỗn độn ta là ăn định rồi, Vương Dương đột nhiên hỏi. Tiểu Tố, ngươi nói ngươi như vậy có thể ăn, thấy thế nào lên một chút cũng không mập à. Như vậy là thực hấp dẫn cửu hận mà nói, Thạch Phong hơi hơi dừng một chút. Tố Tân lại là cười, không để bụng mà thuận miệng đáp, giống ta như vậy mỗi ngày bôn ba vội chân không chạm đất. Lại là mấy ngày liền đều không kịp ăn một ngụm cơm no. Có thể mập lên mới là việc lạ đi, cho nên chỉ là hâm mộ ta có thể ăn cũng phải nhìn đến ta mỗi ngày đều lao động một mặt a, Vương. Dương thở dài, ai. Cũng là, nói giỡn một hồi, không khí thoáng nhẹ nhàng một ít, không biết khi nào tất cả mọi người đều không nói chuyện. Trong xe lập tức tĩnh xuống dưới, Vệ Nham đột nhiên toát ra một câu, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy, mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Vệ Nham biểu tình ngưng trọng, thật sâu hít vào một hơi, lần trước cục đá tới tim ta hỏi cái này án tử. Ta liền nói cho hắn bên trong thủy rất sâu, chạm vào không được, ta xem, cục cảnh sát không có bị hắn thu mua người ít ỏi không có mấy. Vương Dương vẻ mặt mộng bức, không thể tin tưởng, cả ngày cùng chính mình đồng sự người thế nhưng là, Tố Tân lại nghe ra mùi vị, bên trong rắc rối khó gỡ chính mình tuy rằng không có thân lâm trong đó. Nhưng là TV điện ảnh thượng cũng không thiếu diễn. Hơn nữa vẫn là bị điểm tô cho đẹp sao? Chỉ nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Vệ Nham nhìn về phía Tố Tân. Trong mắt có vài phần thâm trầm ý tứ, không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, xa so với chính mình tưởng tượng càng cường đại, thông minh, trầm ổn, còn có kia sợi khí phách, qua lại lăn lộn một hồi, đã là buổi chiều tam điểm quá. Hiện tại liền kết thúc công việc về nhà nói giống như lại có chút sớm. Vì thế từng người hồi cục cảnh sát cùng văn phòng, mấy ngày không khai văn phòng môn, đã bịt kín một tầng cho bụi. Tố Tân nhanh nhẹn mà thu thập lên, mặt cái bàn, phết đất, sát cửa sổ, tuy rằng chỉ có một bàn tay có thể hoạt động, tốc độ cũng phi thường mau. Thạch Phong mặc danh có loại xấu hổ cảm giác. Hắn trước bổ sung xong này hai kiện án từ ký lục. Rồi sau đó cùng Tố Tân nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Một hồi liền hồi, Lâm ra cửa khi, lại dừng lại lộn trở lại thân bổ sung một câu, chờ ta trở lại lại đi. Tố Tân vội vàng nhận lời. Tố Tân đem văn phòng quét tước xong liền cấp hoa cỏ tưới nước. Ý niệm cùng Dương Đồng giao lưu, ngoặc kép. Ta muốn cho những cái đó đã từng khinh nhục ta người cũng được đến báo ứng, Dương Đồng mang theo. Thật sâu oán hận, ngập ngừng nói, ngươi tưởng như thế nào làm, ăn miếng trả miếng, nếu là thương cập vô tội. Dương Đồng vội vàng đáp, ta sẽ không, bởi vì đã từng ta chính là cái kia vô tội. Tố Tân mặc danh có chút thương cảm, kỳ thật chính mình trước kia đọc sách thời điểm, bởi vì chính mình là từ nông thôn tới. Cũng có chút đồng học mang theo thành kiến xem nàng, cố ý mà khoe ra cùng xa lánh nàng, bất quá nàng là cái mặt ngoài thực khéo đưa đẩy rộng rãi kỳ thật trong xương cốt tràn ngập dẻo dai. Nhi người, hơn nữa vẫn luôn đều nỗ lực phấn đấu, mới không có bị những cái đó đồn đãi vớ vẩn sở ảnh hưởng. Hư Vinh không sai, chỉ là lấy gặm lão tư thái còn một bộ bất mãn. Vì cái gì chính mình không phải cái phú nhị đại, vậy lầm phương hướng rồi, cho nên nghe được Dương Đồng những lời này, Tố Tân cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự liền đáp. Đi thôi, cho ngươi 3 ngày thời gian, lại quá 2 ngày liền khai giảng. Hết chương.